Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 496, Aerys đại tướng. Nhanh tới cứu ta, ngươi đã bị ta kích động tâm tình. Công thủ, chẳng mấy chốc sẽ dị vị. Chu Lợi Nhĩ Tư Khai Tâm cười. Hắn thật là hẳn là vui vẻ. Đối thủ thế nhưng là ngũ hoàng. Vẫn là ngũ hoàng bên trong khó đối phó nhất, Apophis. Cường đại như chính phủ thế giới. Tại đối mặt Apophis lúc đều thúc thủ vô sách. Chỉ có thể bỏ mặc đối phương thành lập chính mình thế lực. Nhưng là bây giờ, hắn đã thắng định. Ác ma quả thực năng lực sao? Apophis thanh âm trầm thấp. Hắn thật là không biết đối phương quả thực năng lực. Dù sao, nghe ngóng năng lực thế nhưng là một kiện tương đương phạm vào kỵ húy sự tình. Hắn cũng không hy vọng bởi vì loại chuyện này, khiến người khác chú ý tới Longinus cái này một thân phận dị thường. Không sai, là tâm tình quả thực năng lực. Chu Lợi Nhĩ Tư cũng là quả thực thở phào. Lúc trước hắn cũng không phải đang giả vờ. Hắn là thật đánh không lại Apophis. Nếu không có lấy quả thực năng lực cái này một bài, hắn đã sớm đi đường. Tâm tình quả thực sao? Thật đúng là thích hợp như ngươi loại này trốn ở trong khe cống ngầm lão thử. Apophis cũng đại, khái minh bạch. Viên này tâm tình quả thực hẳn là hắn trước kia đạt được cái viên kia hoảng sợ quả thực bên trên. Năng lực, nói cho đúng, là rất nhiều mai ác ma quả thực bên trên năng lực. Nếu như là bản thể hắn tại cái này, tự nhiên có thể song khắc năng lực này. Có thể nội trú tại Koshiro trong thân thể bóng dáng, lại là đối ứng giết hại cái này nhất linh hồn. Bị kích động tâm tình, thì là nổi giận. Chu Lợi Nhĩ Tư cũng không tức giận, hoặc là nói, hắn là tại bảo trì người thắng lợi phong độ. Lão thử có đôi khi cũng là có thể đánh bại hoàng đế. Hiện tại, liền để cho chúng ta để hoàn thành sau cùng nhạc chương đi. Nói, Chu Lợi Nhĩ Tư liền cực tốc phóng tới Apophis. Loại trình độ này, Apophis đang chuẩn bị vung đao chém ngang. Nhưng trước mắt lại đột nhiên bịt kín một tầng huyết sắc. Sau đó liền bị Chu Lợi Nhĩ Tư si gần trực tiếp đánh bay ra ngoài. Người thật rất lợi hại. Loại tình huống này đều có thể cưỡng ép áp chế dục vọng bảo tẩu. Nếu đổi lại là ta lời nói, chỉ sợ sớm đã bị dục vọng khống chế. Chu Lợi Nhĩ Tư nghiêm túc nói. Chỉ tiếc, tâm tình loại vật này càng là áp chế, càng là hội bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Apophis trầm ngâm một lát, nói, ngươi nói không sai, lửa giận càng là áp chế càng phát ra sôi trào. Hiện tại, ta đều nhanh khắc chế không được này cỗ xúc động. Trong con mắt đột nhiên hiện lên bạo lệ khí tức, để Chu Lợi Nhĩ Tư đều có chút tim đập nhanh, vốn chính là giết hại hóa thân Apophis. Tại tức giận ra trì dưới, hội bộc phát ra đáng sợ đến bực nào uy năng. Gặp Apophis rơi vào hạ phong, Ino ba người cấp tốc xông đi lên. Apophis đại nhân, nơi này liền giao cho chúng ta đi. Chu Lợi Nhĩ Tư cũng không thèm để ý. Hắn quả thực năng lực thế nhưng là bày trong chiến đấu đại sát khí. Coi như ba người này liên thủ, đối với hắn cũng sẽ không có thái đại ảnh hưởng. Longinus thì là lạnh giọng nói, không cần, các ngươi lui về, hắn không là muốn cho ta lâm vào bảo tàu sao? Vậy ta liền bảo tàu cho hắn nhìn. Nói xong, Apophis liền buông ra áp chế, khủng bố sát ý xen lẫn lửa giận hoàn toàn bạo phát. Tại Haosoku Haki phủ lên dưới, phảng phất cả thiên không đều biến thành một mảnh huyết sắc. Mất đi khống chế Haosoku Haki tự nhiên là không khác biệt công kích. Liền tử vong thâm uyên hào bên trên một đám hải tặc đều trong nháy mắt hôn mê hơn phân nửa. Về phần một cái khác, chiếc trên thuyền hải tặc thì là chỉ có Kit còn đang khổ cực trèo trống. Nói đùa sao? Chỉ là khi thế cũng có thể làm cho ta không thể thừa nhận. Kít toàn bộ thân thể đều bị cái này đáng sợ uy áp áp chế để áp sát vào bong tàu. Đứng dậy, đứng lên cho ta a. Đứng tại Aperfis đối diện Chu Lợi Nhĩ Tư đều có chút tim đập nhanh. Loại này đáng sợ sát ý. Hắn đến là từng giết bao nhiêu người tài năng có loại này đáng sợ sát ý. Cùng đồng dạng tâm tình khác biệt. Nổi giận, nhưng là sẽ để cho người ta trở nên càng mạnh. Không hề nghi ngờ, cái này một trạng thái dưới Aperfis so trước đó càng thêm đáng sợ. Chờ hắn đem cỗ này tức giận toàn bộ phát tiết xong, hẳn là liền sẽ tiến vào trạng thái hư nhược. Chu Lợi Nhĩ Tư phảng phất tại thưởng thức chính mình. Kiệt tác, đi thôi, qua đem chung quanh hết thảy toàn bộ giết hại phá hủy rơi. Aperfis đột nhiên ngẩng đầu, dùng tinh hồng đồng tử nhìn thẳng đối phương. Loại ánh mắt này thật sự là đáng sợ. Chu Lợi Nhĩ Tư đầu tiên là giật mình, sau đó mới mệnh lệnh nói, đi thôi, qua đêm, chờ một chút, ngươi đây là đang làm gì? Phẫn nộ trạng thái dưới Aperfis đột nhiên hướng phía trước bổ ra nhất đao, để Chu Lợi Nhĩ Tư kém chút không thể tránh thoát qua. Oanh, bị né nhanh qua đánh chém đem trọn phiến hải vực trực tiếp làm hai nửa, tách ra đại hải như là thác nước. Dùng lực đập ở phía dưới trên mặt biển. Sau một khắc, Aperfis hai mắt đỏ thẫm hướng Chu Lợi Nhĩ Tư tiến lên. Nói đùa sao? Hắn dạng này đều có thể bảo trì lý trí. Chu Lợi Nhĩ Tư vừa kinh vừa sợ tránh né lấy công kích. Nhưng Chu Lợi Nhĩ Tư rất nhanh liền phát giác không thích hợp. Aperfis cũng không có sử dụng cái kia vô cùng cường đại kiếm thuật. Ngược lại là dựa vào thân thể bản năng đồng dạng phản ứng tại đối với hắn làm ra công kích. Ta biết, hắn đang dùng chính mình sau cùng cận tồn lý trí đem ta cho khóa chặt. Chu Lợi Nhĩ Tư trong lòng nộ hống đồng thời cũng là có chút không dám tin tưởng. Đến là cỡ nào ý chí kiên định, tài năng tại loại này cực hạn nổi giận trạng thái dưới đều có thể đem hắn khóa chặt. Không sao. Coi như hắn hiện tại mạnh lên rất nhiều, có thể dùng không kiếm thuật đại kiếm hào, căn bản không có gì đáng sợ. Chu Lợi Nhĩ Tư ý chí kiên định xông đi lên. Sau 5 phút, cơ hồ mình đầy thương tích Chu Lợi Nhĩ Tư hướng nơi xa bỏ chạy. Đồng thời, trong lòng phát điên nộ hống nói, làm sao có thể, vì cái gì chỉ là thân thể bản năng kiếm thuật đều sẽ mạnh mẽ như thế. Đáng chết. Hiện tại hắn căn bản chính là so trước đó càng mạnh. Chu Lợi Nhĩ Tư cực kỳ phiền muộn, đường đường thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn, thậm chí ngay cả mất lý trí, dã thú, đều đánh không lại. Thật buồn bực là, Aperfis mạnh lên vẫn là từ hắn một tay thúc đẩy. Bất quá, Chu Lợi Nhĩ Tư chung quy là tâm trí cứng cỏi, cho dù là loại tình huống này. Cũng là rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Không cần thiết cùng hắn liều mạng. Chỉ cần kéo dài thời gian. Kéo tới hắn tiến vào trạng thái hư nhược. Thắng lợi vẫn là sẽ thuộc về ta. Chu Lợi Nhĩ Tư dạng này thôi miên lấy chính mình. Nhưng nhìn hướng sau lưng này như phong bạo đánh chém lại không khỏi có chút chần chờ. Hắn thật chờ đến gia hỏa này thoát lực thời điểm sao? Đúng lúc này. Bầu trời xa xa truyền đến một tiếng thanh thúy ưng gáy. Là Ares đại tướng Longinus. Đối với này mang tính tiêu chí tọa kỵ, Chu Lợi Nhĩ Tư đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Không khỏi mừng rỡ như điên hô to nói. Ares đại tướng, nhanh tới cứu ta, là Chu Lợi Nhĩ Tư các hạ sao? Ta lập tức liền đến. Nghe được Longinus trả lời chắc chắn. Chu Lợi Nhĩ Tư dừng lại bỏ chạy, xoay người trực diện Aperfis, vừa rồi đánh ta đánh cho như vậy thoải mái, hiện tại, giờ đến phiên ta phát lực. Nói, Chu Lợi Nhĩ Tư trong lòng còn có chút tiểu hơi buồn bực. Bắt lấy Aperfis công lao, đáng tiếc chỉ có thể cùng Longinus chia sẻ. Sau đó, ngay tại hắn miễn cưỡng ứng phó Aperfis lúc công kích. Một cái quyền đầu khắc ở sau lưng của hắn, đem hắn trực tiếp đánh vào trong biển, Chu Lợi Nhĩ Tư tại trước khi hôn mê cái cuối cùng suy nghĩ lại là: Longinus gia hỏa này là ngu ngốc sao? Có người từ phía sau công kích cũng không biết nhắc nhở ta một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.